Kệ pháp cú số 101, tích trưởng lão Ba Hy Giá, mặc y vỏ cây. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích, tốt hơn nói một câu nghe xong được tịch lạc. Kệ pháp cú số 101 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập tới trưởng lão Ba Hy Giá. Một, thỏa nọ thì có một nhóm người ra biển, không may thuyền bị thủng, ai cũng làm mồi cho cá hết, chỉ có một người vớ được một miếng ván, cố sức lội vào bờ và đến gần cảng, thì mất hết y phục, ông mới quấn vỏ cây quanh mình, luôn cả nhánh non, và được gia chủ cho một cái mảnh sành. Ông mới đi đến cảng, thì dân chúng thấy ông ăn mặc bằng vỏ cây, cho nên tôn kính ông, cho rằng là đó là một vị A-la-hán và cúng dường rất là đầy đủ. Thì nếu mà mặc phải tốt thì cũng không được danh lợi như thế, cho nên là ông vẫn che thân bằng cái vỏ cây. Thì nhiều người thường chào mừng ông và gọi ông là A-la-hán, cho nên ông mới nghĩ là ông đã đắc được quả A-la-hán rồi, hoặc là đắc được đạo A-la-hán rồi, và ông đã làm động tâm tới một vị trời mà một cái kiếp xưa là thân tộc của ông. Thì cái vị trời này nè, là trong kiếp xưa là người đã hành thiền với ông, và cái thời mà giáo pháp của Đức Phật Kassapa, tức là Đức Phật Ca Diếp mà đã mạt rồi đó, thì có 7 vị tỳ khưu trông thấy việc làm phi pháp của chư tỳ khưu, là lúc này thời mạt pháp rồi, toàn là làm á pháp không à. Thế nhất là các vị sa di á, trong nghĩa là những cái 7 cái vị tỳ khưu này mà trông thấy những cái việc làm phi pháp của những cái vị khác, và nhất là của các vị sa di, thì họ mới lấy làm buồn tiếc, và họ mới phát nguyện là đem sức của mình ra hành đạo để duy trì giáo pháp, để giáo pháp đừng có bị tiêu hoại. Thì sau khi đảnh lễ bảo tháp vàng thờ xá lợi của Đức Phật, thì 7 vị ấy mới vào rừng, trông thấy một ngọn núi cao, mới rủ nhau là chúng ta hãy là người vô dục, hãy chứa bỏ tất cả sự luyến tiếc mặt sống, chúng ta hãy trèo lên núi này để hành đạo. Nói rồi 7 vị tỳ khưu mới kiếm cây làm cái thang trèo lên đỉnh núi, rồi xô cho cái thang bật ra, nguyện ở lại nơi đó để mà hành sa môn pháp. Thì trong 7 vị, vị trưởng lão cao hạ nhất chỉ qua một đêm thôi đã chứng được A-la-hán quả. Thì ngài mới bay đến cái hồ Thiên Lãnh ở dãy Hy Mã Lạp Sơn, rửa mặt xuống miệng xong, rồi ngài lại bay qua xứ Bắc Cô Lưu Châu để khất thực, rồi mang về và gọi các chi tỳ khưu bạn của mình: này các đạo hữu, hãy lấy dây chầu này đánh răng, súc miệng và rửa mặt đi, rồi độ những vật thực này. Bởi vì ở trên núi cao là đâu có gì để độ đâu. Chứ tăng không muốn độ, mới hỏi rằng: bạch ngài, sao ngài lại nói như vậy? Chúng ta có giao ước với nhau, vì nào đắc quả A-la-hán đầu tiên thì phần cơm bát đầu tiên của vị ấy, các vị kia sẽ thọ thật hay chăng? Chúng ta không có giao ước như vậy, này các đạo hữu. Nếu như vậy thì nếu chúng tôi giác ngộ niết bàn, chúng tôi sẽ tự mình lấy bát đi bát để mà độ. Qua ngày thứ hai thì vị trưởng lão thứ hai đắc được quả A-la-hán, ngài cũng bay đi chỗ khác để khất thực và mang bát vật thực về mời các bạn như vị trước. Nhưng các vị tỳ khưu ấy không chịu độ và nói là: bạch ngài, sao ngài lại nói như vậy? Chúng ta đã có giao ước rồi, phần cơm của vị đại trưởng lão mang về không được độ, chúng ta sẽ độ phần cơm của ngài trưởng lão thứ hai chăng? Chúng ta không có giao ước như vậy, chưa hiện hữu. Nếu như vậy thì chúng tôi sẽ ráng hành đạo cho giác ngộ như ngài, rồi mỗi người chúng tôi sẽ tự đi kiếm cơm để độ phần cơm của mình. Chúng tôi phải tự lực mà kiếm mà thôi. Sau đó thì vị đắc A-la-hán mới diệt độ đi, còn vị A-na-hàm thì tái sanh về thiên giới. Còn 5 vị còn lại không có chứng đắc được vào dòng thánh, cho nên là không có thần thông, vị đó kiệt quệ như cánh hoa tàn. Đến ngày thứ 7 thì chết đi và sanh lên thiên giới. Thì vào thời Đức Phật hiện tại, tức là Đức Phật Gotama nè, thì năm vị thiên nhân đó đó mới tái sanh vào năm gia tộc có danh giá. Một vị là đức vua Pukusati, một vị là công tử Kumara Kassapa, một vị là khất sử Bahiya, tức là cái vị khất sử Bahiya mà mặc vỏ cây hồi nãy đó, một vị là công tử Daba, một vị là du sĩ Sabi Safiya, còn một vị là Phạm Thiên Anaham. À, chính là cái vị Phạm Thiên mà đang muốn trợ giúp cho cái vị Bahiya mà mặc vỏ cây nè. Thì cái vị Phạm Thiên Anaham nè mới suy nghĩ nè, vị này cùng với ta trong tiền kiếp đã từng cột thang bắt trèo lên núi để hành sa môn pháp, bây giờ lại chấp giữ tà kiến, tự cho mình là a la hán khi mà chưa chứng được, như vậy sợ lâu ngày là vị ấy sẽ hư hỏng đi, ta phải nhắc nhở cho bạn ta kinh cảm mới được. Thế rồi vị Phạm Thiên mới đến gần cái vị khất sĩ và bảo rằng: này Bahiya, ông chưa đắc được quả a la hán mà cũng chưa đắc được đạo a la hán nữa, ông không hành đạo thì bao giờ mới đắc được quả hoặc đạt A-la-hán được chứ? Du sĩ Bahiya nhìn lên thì thấy có một vị đại Phạm Thiên đứng giữa hư không mà nói chuyện với mình, thì mới tự nghĩ rằng: ôi chao, nghiệp của ta đã tạo thật là nặng lắm thay, ta đã tự phụ cho mình là một vị A-la-hán, nay vị này nói với ta ông chưa đắc đạo quả A-la-hán, như vậy trong thế gian này có vị Sa-môn nào chứng đắc A-la-hán chăng? Vị du sĩ mới hỏi đại Phạm Thiên rằng: hiện nay trên thế giới hoặc cõi nhân gian này có những vị nào đắc quả a la hán hoặc là đắc đạo a la hán không? Vị thằng Phạm Thiên mới chỉ dạy rằng: này Bahiya, trong quốc độ miền Bắc có thành Xá Vệ, nơi là nơi Đức Thế Tôn đang ngự, ngài là bậc a la hán chánh đẳng giác. Này Bahiya, chẳng những ngài là bậc Thế Tôn đã đắc a la hán mà ngài còn thuyết pháp để dạy cho các đệ tử của ngài đắc được a la hán nữa. Thế là ngoại đạo Bahiya đăng đêm nghe được lời mách bảo của vị thiên nhân là bạn cũ của mình thì tâm xao động rất là mãnh liệt, lập tức rời bỏ cái cảng và đi suốt đêm đến thành Savatthi, tức là thành Xá Vệ. Theo người ta nói sở dĩ trong khoảng đường xa 120 gia tuần mà Bahiya vượt qua chỉ trong một đêm như thế là nhờ oai lực của cái vị thiên và của Đức Phật. Khi Bahiya vừa đến nơi thì Đức Bổn Sư đã vào thành Savatthi, tức là thành Xá Vệ để khất thực, gặp nhiều vị tỳ khưu đang đi kinh hành ở ngoài trời. Ông Bahiya mới hỏi là: Đức Bổn Sư bây giờ đang ở đâu? Chư Tăng mới đáp: ngài đã ngự vào thành Savatthi để khất thực rồi. Chư Tăng mới hỏi lại: còn thầy từ đâu đến đây? Tôi từ hải cảng Subakara đến. Thế thầy khởi hành từ lúc nào? Tôi khởi hành từ tối hôm qua. Thầy từ xa đến thì hãy ngồi xuống rửa chân thoa dầu rồi nghỉ ngơi cho khỏe chút đi, khi nào Đức Bổn Sư trở về rồi hãy đi ý kiến ngài. Bạch các ngài, tôi không biết được có gì tai hại xảy ra cho mạng sống của Đức Bổn Sư hay là của tôi hay không. Tôi vừa vượt qua một quãng đường dài 120 gia tuần chỉ trong một đêm, không dừng lại mà cũng không dám ngồi xuống nghỉ ở bất kỳ nơi đâu. Ngay khi gặp được Thế Tôn thì tôi sẽ nghỉ ngơi. Nói như vậy rồi Bahiya vội vàng đi luôn vào trong thành Xá Vệ. Khi thấy Đức Bổn Sư đang đi trình trì bình với tướng hảo quang minh vô tỷ của một vị chánh đẳng giác thì Bahiya mới nghĩ thầm: quả thật đã bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ ta mới được gặp Đức Chánh Biến Tri. Rồi từ chỗ trông thấy Đức Bổn Sư, Bahiya mới cúi rạp người xuống giữa đường, gieo cả năm pháp xuống đất đảnh lễ ngài, hai tay nắm chặt lấy hai mắt cá chân của ngài và nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin ngài thuyết pháp cho con nghe. Bạch Đức Thiện Thệ, xin ngài hãy thuyết pháp nào mà làm cho con được tấn hóa, được an vui lâu dài. Lúc ấy Đức Bổn Sư mới từ khước và đáp rằng: này Bahiya, bây giờ không phải thời, ta đang đi bát giữa đường. Nghe vậy Bahiya văn này: bạch ngài, con không thể biết trước được sự tai hại sắp xảy đến cho mạng sống của ngài hay cho mạng sống của con, bởi vậy xin ngài hãy thuyết pháp cho con nghe. Lần thứ hai Đức Bổn Sư lại từ chối và nói rằng: người ta cho là Đức Bổn Sư nghĩ rằng Bahiya này từ khi thấy ta thì khắp cả châu thân tràn đầy hỷ lạc, tâm đang bị hỷ lạc mãnh liệt chi phối. Vì tâm quá dao động cho nên dầu cho có nghe pháp cũng không thể lãnh hội. Chờ trên lúc tâm thầy trở lại trạng thái quân bình là xả. Với lại chỉ trong một đêm mà thầy đã vượt một đoạn đường xa 120 gia tuần tới tận đây, tâm tư vẫn còn rất là kích động. Ta phải chờ cho thầy bình tâm lại. Và vì lẽ đó cho nên Đức Bổn Sư đã từ chối hai lần. Bà Hy Giá mới khẩn cầu tới lần thứ ba. Thì mặc dù đang đứng giữa đường, nhưng lúc này Đức Bổn Sư thấy là đã đến thời, cho nên Ngài mới thuyết pháp dạy rằng: vậy thì Bà Hy Giá, ông phải học thế này. Trong cái thấy chỉ có cái bị thấy, trong cái nghe chỉ có cái bị nghe, trong cái nghĩ chỉ có cái bị nghĩ, trong cái hiểu chỉ có cái bị hiểu. Vì vậy này Bà Hy Giá, ông phải học như vậy. Trong cái thấy chỉ có cái bị thấy, trong cái nghe chỉ có cái bị nghe, trong cái hiểu chỉ có cái bị hiểu. Do đó này Bà Hy Giá, ông không ở đây. Này Bà Hy Giá, vì ông không ở đây, do đó ông không ở đời này, cũng chẳng ở đời sau, cũng không ở cả hai đời. Chỉ có thế mới chấm dứt được đau khổ. Đừng nghe Đức Bổn Sư thuyết pháp này, thì Bà Hy Giá dứt hết lậu hoặc và đắc được quả A-la-hán với tuệ phân tích, và ngỏ lời với Đức Thế Tôn cho mình được xuất gia. Ngài hỏi: ông đã có đủ cả y bát chưa? Bạch Ngài, con chưa có đủ. Vậy thì ông hãy lo chuẩn bị y bát đi. Nói rồi Ngài đi luôn. Thì theo truyền thuyết vào thời quá khứ, Bà Hy Giá đã từng hành sa môn pháp đến 20.000 năm, giữ đúng hạnh tỳ khưu và chỉ thọ tứ vật dục do tự mình tìm được, chứ không cúng dường y bát cho một vị tỳ khưu nào cả. Do biết rằng y bát cho thần thông phát sanh không có đến cho Bà Hy Giá, cho nên Đức Bổn Sư mới không cho ông xuất gia với câu thiện lai tỳ khưu. Trong khi ông đang đi tìm y bát để chuẩn bị xuất gia, thì có một nữ dạ xoa dưới hình thể của một con bò chạy đến hút vào hông bên trái và chấm dứt mạng sống của Bà Hy Giá. Đức Bổn Sư ngược vào thành Khất Thực, thọ thực xong rồi, cùng với nhiều vị tỳ kheo trở ra ngoài thành, thì thấy xác của Bà Hy Giá nằm trên một nơi đầy rác rến. Ngài gọi các tỳ khưu và bảo rằng: này các tỳ khưu, hãy đến đứng trước cửa của một nhà thiện tín, kêu họ mang giường nhỏ và chở cái xác này ra ngoài thành hỏa táng, thi xong hãy lập thánh tháp thờ Xá Lợi. Các tỳ khưu làm đúng theo lời của Đức Bổn Sư, rồi trở về chùa báo cho Ngài biết công việc của mình đã làm xong. Kế đó Chư Tăng hỏi về sự tái sinh của Bà Hy Giá. Sau khi chỉ dạy cho Chư Tăng biết rằng Bà Hy Giá đã nhập vào vô duyên niết bàn, Đức Bổn Sư nói tiếp: này các tỳ khưu, các tỳ khưu thinh văn của ta giác ngộ mau lẹ quả vị tối cao nào, thì ngoại đạo Bà Hy Giá này cũng đạt được quả vị tối cao đó. Chư Tăng ngạc nhiên hỏi: bạch Ngài, Ngài nói ngoại đạo Bà Hy Giá đã đắc được quả A-la-hán, ông ta đã đắc quả A-la-hán khi nào vậy ạ? Này Chư Tỳ Khưu, khi nghe ta thuyết pháp. Bạch Ngài, Ngài có thuyết pháp vào lúc nào đâu? Trong lúc đi trì bình, thì ta đã đứng dừng chân lại giữa đường và thuyết pháp. Bạch Ngài, khi đứng giữa đường, Ngài thuyết pháp ít quá, làm sao chỉ nghe có mấy câu thôi mà ông ấy giác ngộ thì niết bàn. Khi ấy Đức Bổn Sư mới giải thích rằng: này các tỳ khưu, pháp của Như Lai thuyết dầu ít hoặc nhiều, chớ có tính bằng số lượng. Quả vậy, dầu cho có thuyết hàng ngàn câu kệ mà không có hiệu quả, thì cũng không bằng chỉ thuyết lên một câu kệ mà có hiệu quả. Đức Thế Tôn thuyết pháp giảng giải thêm, rồi kết luận bằng bài kệ này: dầu nói ngàn câu kệ, nhưng không gì lợi ích, tốt hơn nói một câu, nghe xong được tịnh lạc. Vào cuối thời Pháp, thì nhiều vị tỳ khưu chứng được quả thánh như là Tu Đà Hoàng. Một câu kệ có ý nghĩa đưa đến an tịnh thì còn tốt hơn nói cả ngàn câu phù phiếm trống rỗng và vô nghĩa.